Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 878, Cổ Khí Tề. Tiến công nằm vùng, bảy cây nam, bong bong, thạch cầm tấu vang, từng cây dây đàn rung động, nhu hòa tiếng như chảy nhỏ giọt nước suối vậy chảy xuôi. Ở đốt ngón tay trêu chọc dưới lan tràn thấm vào hư không, thấm vào thế ngoại, thấm vào hỗn độn, cầm âm gợn sóng đến chỗ đều là nghiền thành một mảnh đường bằng phẳng. Cái gì cũng không còn sót lại mà đối với biểu diễn giả mà nói. Nhưng là khác loại ôn hòa an lành cảm giác, như là ở gột rửa bản tính linh quang cùng nhục thân. Liền ngay cả thời quang lô bên trong sót lại một chút thủy tổ vật chất đều bị tinh chế. Biểu lộ hào quang, vạn kiếp luân hồi liên này, một lá một kỷ nguyên, một đóa lá sen liền gánh chịu qua lại hoàn chỉnh cổ sử. Thuộc về cổ sử đầu nguồn trước thần vật, hơn nửa cùng phấn hoa đường tổ chủng tương tự. Vương Đằng đánh giá tô màu thải sặc sỡ mà thần thánh tiên liên, chỉ thấy nó lá sen tụ lại lại hạ xuống, xoay chuyển không ngớt, phảng phất là luân hồi cái này khái niệm tượng trưng cùng cụ hiện hóa. Có mấy phần phấn hoa đường tổ chủng mùi vị, có thần vật này che chở, không nói được thật có thể ở nguyên sơ vật chất ăn mòn dưới bảo vệ bản tính linh quang không ngã. Nếu như có thể công thành, ta trở về cũng đem dễ dàng không ít. Phấn hoa đường tổ căn bên trong có khẽ than thở một tiếng vang lên, lúc trước bởi vì thủy tổ lấy quan tài cổ đem thần trấn sát ở cao nguyên cổ quan trước duyên cớ, dù cho là tế đạo già cũng khó có thể trở về. Giới hạn ở cái thế hoang thiên đế chiếu dọi phía dưới trước trở về một tia dấu vết mà tứ đại thủy tổ vĩnh tịch sau, cỗ kia ràng buộc trấn áp lực lượng cũng suy yếu không ít. Phấn hoa đế có thể trở về một chút sức mạnh, phác họa ra mơ hồ hình thái, nhưng nếu là muốn triệt để thoát khỏi ràng buộc trở về, liền cần có thủy tổ ở bên trong giúp đỡ. Thả ra kia cao nguyên lực lượng cùng quan tài cổ áp chế, đến lúc đó thân là tế đạo giả thần tự nhiên có thể thong dong bày ra tuyệt đại phong thái. Nếu là ngươi có thể trở về, vậy dĩ nhiên vô cùng tốt, hoàn toàn có thể quét ngang chư thủy tổ, đem bọn hắn vĩnh tịch. Bất quá không vào được cao nguyên trước sau là phiền phức, thủy tổ tiếp dẫn rất tất yếu. Bây giờ còn kém một khối cối xay đá, có thể nghiền nát tất cả nhớ nhung bên trong sự vật, hiệu dụng nên mạnh mẽ. Vương Đằng gật gù, phấn hoa đế mạnh mẽ không thể nghi ngờ, xem như là đồng quan chi chủ sau, người thứ nhất dựa vào chính mình thành tựu tế đạo kinh diễm tồn tại. Các thủy tổ không giống, bọn hắn là ỷ lại với cao nguyên sức mạnh cùng nguyên sơ vật chất. Chỉ sợ cũng là ở lúc trước, không có 2 đến 3 vị thủy tổ ra tay cũng không làm gì được phấn hoa đế thần một khi trở về. Như vậy chư thiên trận danh liền có 3 vị tế đạo giả, bất cứ lúc nào đều có lưu thủ sức mạnh, có thể nói hoàn toàn không sợ thủy tổ. Đương nhiên này tiền đề là, cao nguyên bên trong thật chỉ có 6 vị thủy tổ. Sẽ không vượt qua 10 cái thần đem vạn kiếp luân hồi liên liên quan cao nguyên hồ nước đồng thời trồng vào trong cơ thể, cắm rễ ở phấn hoa đường tổ căn bên. Một luồng luân hồi phần cuối, vạn linh quy tụ ý vị tự nhiên mà sinh ra từng tia từng sợi điểm sáng lan tràn. Tựa hồ là bắt nguồn từ trong hồ kia vật chất, tưới nước ở phấn hoa đường tổ căn trên. Đúng là làm đến phấn hoa đế mơ hồ quang ảnh đều lắc chuyển động. Có một chút ngưng tụ cảm, nguyên bản hồ nước ở cao nguyên dị biến dưới chỉ còn dư lại một góc, bằng không hơn nửa thần dị càng sâu. Vương Đằng trong lòng bàn tay hiện ra cuối cùng một đạo hình chiếu, đó là cối xay đá. Từng ở trong sân cho thần quan cảm mãnh liệt nhất đồ vật thần đang chuẩn bị rời đi, bỗng ở cách đó không xa trên mặt đất nhìn thấy một loại nào đó dấu vết, có loang lổ phù văn đồ án. Xem ra tương đương cổ xưa, này bức đồ án, cùng hoang nắm giữ tam thế đồng quan hoa văn rất xấp xỉ. Có loại kia mơ hồ ý nhị, phấn hoa đế khẽ ồ lên. Trên mặt đất dĩ nhiên lưu lại như vậy dấu vết, nói rõ tam thế đồng quan từng ở đây dừng lại quá một đoạn không ngắn năm tháng. Vương Đằng nhớ tới, tam thế đồng quan chính là ở cao nguyên trong sân chế tạo. Quá nửa là khi đó lưu lại, nhỏ nhìn thật kỹ. Hoa văn rất phiền phức. Có hoa, chim, cá, sâu, có chí cường thần quái. Đến từ vạn linh, còn có hỗn độn mây văn. Cùng đồng quan nơi sâu xa nhất quan tài đồng cữu không khác nhau chút nào, đó là mai táng đồng quan. Chi chủ bản thân khu vực cùng lúc đó. Thượng thương chi thượng từng bộ hoàn chỉnh cổ sử vờn quanh bóng dáng càng vĩ đại. Thần ngồi xếp bằng tam thế đồng quan bên trên. Phía sau đứng thẳng lạc đế cùng tam khí chủ nhân mãnh hải. Ở hợp lực chiếu dọi qua lại tiên đế trở về dần dần. Ở thánh tế này phù văn nằm dày đặc tàn khư bên trong. Quá khứ cổ sử bị nắm ra. Phác họa miêu tả ra từng lộ tận giả hình thể hoang, ánh mắt bất biến. Mấy vị thượng thương lộ tận giả thần rất quen thuộc. Có cộng chiến giả, có kẻ tranh tài, cũng có luận đạo giả không thể so ách thổ, đầy đủ 10 vị quỷ dị tiên đế. Thượng thương lộ tận giả số lượng không có khuếch đại như vậy. Muốn ít hơn mấy vị, bằng không lúc trước cũng sẽ không triệt để vẫn diệt phải biết. Thủy tổ chỉ là đang cùng phấn hoa đế giao thủ, chưa bao giờ can thiệp trải qua thương. Bọn hắn thậm chí không biết thủy tổ tồn tại. Chân chính đánh diệt thượng thương, để lạc cùng mãnh hải cũng không có cách nào, chính là ách thổ chí cao cùng vô thượng lúc đó. Bọn hắn đều chưa toàn từng ra. Bằng không ở nhìn thấy đầy đủ quỷ dị tộc quân có 10 vị chủ tế giả lúc, thượng thương hai vị tiên đế cũng sẽ không kinh ngạc. Bọn hắn xác thực là không biết đối phương cường đại như thế. Thậm chí năm xưa tấn công thượng thương cũng chưa chắc sử dụng toàn lực lạc đế cùng tam khí chủ. Nhân mãnh hải toàn lực giúp đỡ chiếu dọi. Đáy mắt từ từ biểu lộ vẻ vui mừng. Lúc trước từ bỏ chiếu dọi thượng thương. Chuyển sinh vào chư thiên cũng là vạn bất đắc dĩ, hiện nay lúc trước đạo hữu có thể trở về cơ hội. Tự nhiên là đại hỷ, việc vương huynh đã thu thập được vạn kiếp luân hồi liên cùng thạch cầm. Như ta dự liệu như vậy, thạch cầm là lúc trước giảm bớt áp chế dị biến sự vật, nên có thể chống lại một chút nguyên sơ vật chất ăn mòn. Cũng không cần toàn diện chống lại, chỉ bảo vệ hồn quang không ngã liền có thể. Còn lại cối xay kia cũng không biết có tác dụng gì. Hy vọng có thể phát huy được tác dụng. Có hai vị tiên đế chia sẻ, hoang chiếu dọi cũng ung dung chút. Thần vừa suy nghĩ đồng quan chi chủ lưu lại sự vật, vừa thôi diễn tương lai các loại thần nhìn phía vô hạn diễn sinh phân liệt độ khả thi nhánh sông. Muốn nhìn thấy ách thổ biến hóa các loại tiết điểm, phán đoán bọn hắn lúc nào chí cao trở về vị trí cũ. Lúc nào ban xuống nguyên sơ vật chất thăng hoa, thủy tổ loại này mang tính then chốt thời khắc. Rất trọng yếu. Một bên khác, chư thiên bên trong, tới gần địa cầu đường luân hồi chấn động. Tự đã định trong cổ sử đi ra một bóng người bong bong, mang theo thiết huyết sát phạt cảm giác cầm. Âm vang lên, điểm điểm vầng sáng khuếch tán. Không còn nhu hòa, ngược lại như là sóng to gió lớn vậy diệt thế dòng lũ. Một mạch dâng trào hướng bốn phương tám hướng. Không nên a, lúc trước đồng quan chi chủ tấu vang đều là thanh tâm an thần. Ôn hòa vạn vật nhu hòa thanh âm. Làm sao đến trên tay ta liền biến vị? Là gặp nguyên sơ vật chất nhuộm dần nguyên nhân sao? Vương Đằng liếc mắt một cái không có bất kỳ biến hóa nào thạch cầm. Lần thứ hai cảm thấy lấy nguyên sơ vật chất tàn phá thủy tổ tội ác tày trời. Đem một bộ khỏe mạnh đàn cổ đều biến thành dáng vẻ ấy, cối xay đá bóng mờ treo cao. Hướng về một phương hướng lấp lóe mà đi. Thần đem đàn cổ thu hồi. Lấy ra đồng quan chi chủ cuối cùng nơi ở. Lọ đá nói tóm lại. Hết thảy đồ vật bên trong, chỉ có nó có thể xúc động cái khác. Cấu trúc liên hệ, được cho là then chốt chi vật. Một đường về phía trước, hình chiếu quỹ tích 7 quấn 8 quẹo. Như là ở phác họa cái gì bình thường chui vào nơi sâu xa ở đây. Đen kịt không gian rộng lớn vô ngần. Trên mặt đất không hề sinh cơ. Tĩnh mịch một mảnh, dường như hoang vu sa mạc bãi. Những khu vực khác đều không tiếng động. Bị âm u bao phủ, mà ở phần cuối lại có vô biên tia sáng tỏa ra, như là có một tòa quái vật khổng lồ đứng vững, một tòa thành trì. Từng có người đặt chân qua nơi đây. Vương Đằng nhìn tới, chính gặp trong bóng tối vô biên có một chút trắng lóa lộ ra. Hiển lộ ra một tòa hùng vĩ thành trì dáng dấp, như là đại quang minh tụ tập, rất óng ánh nhưng trong thành lại không có một tia sinh cơ. Nội bộ trôi nổi khó có thể phân rõ sương mù. Rất thâm trầm, giống như không rõ vật chất phù. Lúc này, lọ đá rất có linh tính. Tự phát sáng lên, thông suốt ra một cái mơ hồ con đường. Chia nhỏ mông lung sương mù ở giữa thành. Có một cái cối xay khổng lồ bị chiếu rọi đi ra. Là do thô giáp đá chế thành. Bị hỗn độn khí vờn quanh. Nó bây giờ còn đang chậm chậm chuyển động. Như là từ xưa cũng như này. Chưa từng có dừng lại quá. Này chính là vương đằng tìm kiếm cuối cùng một khí. Lúc trước cao nguyên trong sân cối xay đá. Lại chẳng biết vì sao xuất hiện tại nơi đây mà. Thần phát hiện. Những này sương mù tiền thân chính là trong ách thổ không rõ vật chất. Chỉ có điều bị mài nát trừ khử. Chỉ còn dư lại sương mù bốc lên phảng phất là bị có ý thu xếp ở đây. Tránh khỏi quỷ dị cùng không rõ ăn mòn mở rộng bình thường quá khứ kỷ nguyên bên trong. Cũng từng có người nhận ra được quỷ dị không rõ uy hiếp. Mượn cối xay đá tồn tại. Lập xuống như vậy một tòa thành trì à. Vương đằng hồi tưởng cổ sử. Đem từng hình ảnh phủ đầy bụi hình ảnh lôi ra ngờ ngợ thấy rõ một bóng người đi nhầm vào đường luân. Hồi, phát giác được cối xay đá tồn tại. Lúc đó đại thiên quỷ dị từ lâu tồn tại. Uy hiếp hiển lộ, thần liên tịch này bố trí xuống thành trì. Nhưng cũng cuối cùng bị quỷ dị vật chất ăn mòn. Dấn thân vào cối xay bên trong. Bị nghiền nát tiêu tan mà này cối xay đá gian. Có mơ hồ phù hiệu khắc họa dấu vết. Bốn phía không ngừng hiển chiếu ra hồn linh chuyển thế. Máu và xương, thậm chí hồn quang đều bị mài nát cảnh tượng luân hồi phần cuối. Hết thảy đều sẽ kết thúc. Qua lại huy hoàng, kiếp trước sán lạn, đều bị mài nát. Từ đây vĩnh viễn không gặp oanh. Vương đằng ánh mắt hạ xuống. Như là có bàn tay lớn vô hình giáng lâm. Trực tiếp đem tầng tầng xương mù xé ra. Đánh tan. Hóa thành một mảnh hư vô không có bất luận cái gì trở ngại. Thần trực tiếp giáng lâm ở khổng lồ cối xay đá trên. Có thể nói vật ấy chính là toàn bộ thành trì trung tâm. Còn lại chi vật đều là vờn quanh nó xây lên, trời khó táng giả. Vùi lấp tứ cực phù thổ gian. Phạt âm dương hai củi. Nạp đại không chi hỏa. Cổ trụ chi diễm. Đốt. Tiêu diệt chi. Cầm âm độ. Không để lại. Hậu hoạn. Như có như không gợn sóng vang lên. Vương đằng sáng tỏ nghe được một loại âm thanh. Phảng phất là tiếp nhận thời quang lô sau lời nói. Xa xôi mà khớp. Như là quỷ khóc. Giống như ở thổn thức. Ở cối xay bên trong truyền đến. Đây là đến tiếp sau gián ngôn. Đem thớt đá. Thạch cầm cùng thời quang lô trở liên hệ đến cùng một chỗ. Vương đằng chớp mắt đem cùng thời quang. Lô bên trong mịt mờ thanh âm liên hệ tới. Chỉ có điều lần này càng thêm rõ ràng. Cũng giảng giải sau lời nói nhưng nếu là như thế. Vạn kiếp luân hồi liên lại là cái gì công dụng? Giữa lúc thần suy nghĩ lúc. Cối xay đá trên một chuyến phù hiệu màu vàng óng dạng người rực rỡ. Thoáng chốc toàn bộ cối xay to lớn đều vận chuyển lên. Lấy nghiền nát tất cả nhớ nhung tất cả tồn tại chi thế xoay lên ầm ầm ầm. Chỉ một thoáng. Ở vào trung ương vương đằng liền bị phù hiệu màu vàng óng hải dương bọc vùi lấp. Một luồng nghiền nát đại thiên vậy vĩ lực giáng lâm. Phải đem thần tự nhớ nhung bên trong. Tự tồn tại bên trong xóa đi. Sương mù lượn lờ. Thiên địa rất tối tăm. Hoang vu cao nguyên âm u đầy tử khí. Ách thổ. Tiên cổ trường như vậy. Vòm trời âm trầm. Bất tường khí tức tràn ngập. Vô cùng năm tháng tới nay. Lạnh lẽo đất đông cứng quanh năm bị quỷ dị lực lượng bao phủ. Nặng nề mà kiềm chế. Khu vực biên giới. Tình cờ có mục nát sinh vật ngang qua. Có lúc cũng có thể nhìn thấy chút ít quỷ dị sinh vật đi ra cao nguyên. Nhưng đều là yên tĩnh. Không hề có một chút ồn ã tiếng. Toàn bộ cao nguyên mênh mông vô ngần. Dù cho đại thiên thế giới rơi rụng. Cũng khó có thể lấp kín một góc nhỏ ngày này. Các thủy tổ tự cao nguyên nơi sâu xa truyền ra ý niệm. Đem trắng đen chủ tế. Cùng với ngân văn chủ tế cùng vị kia đỉnh cấp trí cao triệu đến làm bốn vị quỷ dị tiên đế đến lúc. Vừa mới phát hiện sáu vị thủy tổ chỉ hiển lộ ba vị. Đều là cuối cùng mới đi ra bát tổ. Cửu tổ, mười tổ lúc trước. Sót lại sáu vị thủy tổ lựa chọn lưu lại bốn phần nguyên sơ vật chất ở trong quan tài cổ. có 3 vị thủy tổ ngủ say điều chỉnh trạng thái, lưu lại 3 vị thủy tổ phòng ngừa biến cố phát sinh, hôm nay gọi các ngươi đến. Mục đích đại khái các ngươi cũng biết, so ra, 4 người các ngươi là thích hợp nhất tiếp nhận nguyên sơ vật chất, thay thế bổ sung thủy tổ không vị. Tử Hà thủy tổ liếc mắt một cái vị kia đỉnh cấp chí cao làm từng cùng liễu thần giao thủ tranh đấu tồn tại, thực lực đó không thể nghi ngờ, thậm chí hiện tại là có thể tiếp thu nguyên sơ vật chất gột rửa. Thành tựu thủy tổ vị bởi vì thần thực lực vốn là đạt đến vô tướng vô cữu. Khiếm khuyết là sáng tỏ con đường cùng gốc gác thần trong lòng cũng rõ ràng. Nếu là như Hoang Thiên Đế, Vương đạo chủ như vậy chính mình đi ra tế đạo con đường gần như không thể. Đặc biệt là đối với quỷ dị tộc quần mà nói có khả năng hy vọng. Cũng chỉ có nguyên sơ vật chất, chỉ có bực này sâu không lường được thánh vật, mới vừa có thể đánh vỡ ràng buộc. Để thần đặt chân nguyên bản không thể chạm tới cấp độ đến mức đánh đổi. Kia không là vấn đề. Một đường tu hành mà đến, lại có cái gì là không cần trả giá thật lớn đây? Có bỏ mới có được. Trắng đen chủ tế liếc mắt nhìn nhau, trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng là giả ra một bộ nóng bỏng khát vọng dáng dấp, rốt cuộc đây chính là chân thật đi về tế đạo. Đường tắt, người ngoài cho dù muốn nắm giữ cũng không có cơ hội a. Như vậy, trắng đen bạc, các ngươi 3 vị chủ tế giả ra ngoài một chuyến, nhưng không muốn tiếp cận chư thiên, đem lúc trước càn quét tế hải khu vực cùng với chư thiên ở ngoài đại giới tất cả tế rơi. Cử hành một lần tiểu tế đến bổ sung các ngươi. Các ngươi hiện tại tiến độ quá chậm. Muốn nghĩ tu luyện đến vô tướng vô cữu, không có rất nhiều kỷ nguyên lắng động cơ bản không thể. Lúc đó đại chiến chúng ta cũng lấy ra không ít thủy tổ lực lượng bản nguyên. Đến lúc đó do các ngươi cùng nhau hấp thu rồi. Thứ 10 tổ mở miệng. Định ra rồi đến tiếp sau tiến trình. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem thập đại thủy tổ bù đắp. Đại tế tuy rằng cử hành không được, nhưng tiểu tế nhưng là có thể. Bây giờ chư thiên cùng ách thổ đều hiểu ngầm lựa chọn tu sinh dưỡng. Tức, chỉ cần không tiếp cận chư thiên, một ít không đáng chú ý mở ám vẫn là có thể làm một cái. Không đưa tới hai người kia chú ý liền được ra ngoài tiểu tế. Trắng đen hai vị chủ tế giả tâm tư thoáng chốc lung lay lên. Này ngược lại là một cơ hội, vừa vặn dựa vào lần này ra ngoài đem bản thể chiếm cứ 4 vị chủ tế giả tiếp dẫn đi vào ẩn núp 6. Vị thủy tổ ngủ say 3 vị, chỉ cần mình không làm, cơ bản là sẽ không bại lộ, thừa dịp không người phát hiện nhanh chóng ở trong ách thổ bố trí. Đem tất cả biến hóa bắt bí trong tay mới là chân lý ngân văn chủ tế giả thần sắc có chút kích động. Tuy rằng thực lực của hắn chỉ có hằng một. Chỉ so với vị kia mới vào trí cao chiếu dọi cường một đầu. Nhưng tương tự khát vọng nguyên sơ vật chất có đi về tế đạo cơ hội đặt tại trước mặt. Ai có thể chịu đựng được mê hoặc. Thứ 10 tổ thỏa mãn nhìn 4 vị trí cao biểu hiện. Thần tự là sẽ không biết được dưới mí mắt liền có 2 cái dự mưu lật đổ ách thổ thủy tổ hạt giống. Đặc biệt là vẫn bị thần mang nhiều kỳ vọng trắng cùng đen. Được rồi. Đây là chúng ta bộ phận sức mạnh ngưng tụ. Đủ để che lấp các ngươi ở lịch sử tiến trình cùng với kỷ nguyên bên trong hoạt động khí tức. Chỉ cần không làm ra động tĩnh lớn. Ở tình huống bình thường chư thiên hai vị chủ tế giả không hết sức quan tâm các ngươi cơ bản là an. Toàn, thứ 9 tổ chỉ điểm một chút rơi. 4 đạo sền sệt như bùn nhão vậy dạng khối vật hạ xuống. Đem bọn hắn từng cái che lấp bao trùm. Như là trồng lên một tầng vô hình màng. Liền đương đại bên trong cảm giác tồn tại đều biến mất ngân văn chủ tế cùng đỉnh cấp chí cao rất kích động, đây chính là thủ đoạn của tế đạo, cũng là bọn hắn sắp đạt đến cấp độ nghĩ đến đây. Dù cho là quỷ dị tiên đế cũng có chút khó có thể bình tĩnh. Hận không thể ngay lập tức sẽ tiếp được gột rửa trắng đen hai vị chủ tế giả không nói một lời. Chỉ là trong ánh mắt biểu lộ ra một chút ý mừng. Chưa từng để thủy tổ nhận ra được dị dạng bọn hắn hồn quang đồng dạng có tế đạo lực lượng che lấp. Cố mà thủy tổ nhóm chưa từng cảm nhận được đặc thù ý nghĩ. Bằng không sớm ở bọn hắn dự mưu lúc liền nhìn ra. Không để lối thoát, đi thôi, phải tránh không thể đại ý. Kia chư thiên trận doanh tế đạo giả đều không phải tướng tốt. Đặc biệt là đằng, thần chính là lòng tham không đáy xài lang. Không hẳn sẽ không tồn thủ cao nguyên ở ngoài tùy thời săn bắn. Thứ tám tổ lại căn dặn một tiếng. Để bọn hắn đặc biệt đề phòng. Không thể đại ý. Liền mở ra đi về tế hải đường nối xé rách khe hở bên trong. Màu máu bọt nước đánh mà tới. Cuồn cuộn gào thét. Tô điểm thê lương cùng rách nát trắng đen chủ tế giả một tổ. Ngân văn chủ tế giả cùng đỉnh cấp trí cao một tổ. Phân biệt tự hai cái phương hướng tiến lên. Vờn quanh tế hải cùng lúc trước tuyến đường hành quân tiến hành tiểu tế. Muốn cướp đoạt bổ sung trí cao sức mạnh cùng thời gian. Xa trên địa cầu phụ cận đường luân hồi vương đằng cũng là sinh ra cảm ứng tế hải bên trong từ lâu. Che kín thần thánh tế phù văn. Ách thổ cao nguyên bên trong một khi có sinh linh đi ra dĩ nhiên là sẽ xúc động. Bị thần bắt giữ, ngủ say ba vị thủy tổ. Dư muốn lấy tiểu tế đến áp xúc năm tháng. Bổ sung trí cao, ngược lại biện pháp tốt. Liền để cho ta tới trợ một chút sức lực đi. Tiêu diệt cảm giác tồn tại cùng nhớ nhung cối say gian. Vương đằng một trưởng xuyên thấu đại thiên. Đem kia phá nát tế đàn đặt vào trong tế hải. Chờ đợi trắng đen hai vị chủ tế giả phát hiện. Sau đó thần liền tỏa ra hừng hực hào quang. Đem nghiền ép mà đến phù văn tất cả nuốt hết. Cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa thôn phệ cối say này nhận ra được thần trên người nồng nặc thủy tổ. Vật chất khí tức. Đó là thời quang lô bên trong lưu lại. Vì vậy xúc động không tên biến hóa. Đem thần nhận làm không rõ vật chất. Muốn nghiền nát rơi thu. Vương đằng vận dụng tế đạo lực lượng. Chấn áp thô bạo. Trực tiếp đánh nát ở khắp mọi nơi phù văn hải thần giơ tay một chảo. Càng là đem toàn bộ cối xay miễn cưỡng nắm lên. Từ cổ lão trong thành trì lấy ra tình cảnh này chớp mắt dẫn tới toàn bộ đường luân hồi đổ nát. Triệt để phá diệt. Liền mang theo cổ xưa thành trì cũng là rơi ra. Dọc theo không tên quỹ tích rơi xuống trên địa cầu. Hình thành một chỗ bí địa vù. Đến trong tay. Cối xay nhàn nhạt linh tính cũng chưa từng khuất phục. Vẫn còn đang nỗ lực xoay chuyển tiêu diệt. Nhưng nương theo thời gian phát sáng. Nó như là phản ứng lại. Không còn chống lại. Thả ra không tên phù văn màu vàng. Đã từng cùng đồng quan chi chủ hữu quan đồ vật đều là tập hợp. Đủ. Hy vọng có thể có chỗ tác dụng, bằng không mở ra cao nguyên gông xiềng thực sự là phiền phức. Thần hơi cảm khái một tiếng, liền đem nơi này tàn cục thu thập, đi đến thượng thương chi thượng lúc này. Hoàng chiếu dọi thượng thương lộ tận giả đã có một thời gian. Từ từ có thức tỉnh dấu hiệu vương đằng đem đoạt được giản lược cùng thần giảng giải một phen sau. Hai người nhất trí quyết định đem thời quang lô cùng thu thập ba cái đồ vật đồng thời giao cho. Trắng đen hai vị chủ tế giả, một người nắm giữ hai cái đồ vật thời quang lô cùng cối xay phối hợp, đốt cháy cùng tiêu diệt, vạn kiếp luân hồi liên cùng thạch cầm phối hợp, áp chế cùng tinh chế, chỉ dựa vào một giả không hẳn có thể chống đỡ nguyên sơ vật chất ăn mòn. Hai người hợp lực mới vừa có một đường khả năng, đối lập với đối kháng hủy diệt nguyên sơ vật chất mà nói. Ở nguyên sơ vật chất ăn mòn dưới che chở bản tính linh quang liền có vẻ độ khó không phải như vậy. Lớn hơn đương nhiên nội bộ tự nhiên lưu lại hậu chiêu. Có thể bảo đảm lưu ý ở ngoài phát sinh lúc vững vàng trở về vào bọn hắn trong tay. Ở trắng đen hai vị chủ tế giả bên trong bản tính linh quang bên trong cũng là gieo xuống hạt giống. Một khi biến hóa không thể nghịch. Những đồ vật này cũng không cách nào bảo đảm bọn hắn ở nguyên sơ vật chất ăn mòn dưới duy trì tỉnh. Táo lời nói liền lựa chọn tự bạo. Lại không ăn thua cũng phải phá hủy các thủy tổ quan cữu. Cha xét cao nguyên, thượng thương còn lại tam đế trở về. Cũng là không nhỏ trợ lực. Ta có linh cảm, trong tương lai một số nhánh sông bên trong. Lực lượng nào đó xúc tiến dưới quỷ dị trí cao khả năng cũng không bằng thủy tổ như vậy sẽ bị mười. Số lượng có hạn chế. Vương đằng chậm rãi thể hiện ra chính mình nhìn thấy tương lai. Mặc dù có chút vặn vẹo. Sẽ phải chịu đều là tế đạo giả lục đại thủy tổ quấy rầy. Nhưng cũng chứng minh một khả năng tính đáng tiếc bài trừ thủ đoạn của quỷ dị tộc quần ở ngoài. Đi về tế đạo đường chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho dù là liễu thần cũng vẫn còn tích lũy. Hoang gật đầu. Đi về tế đạo đường rất gian nan. Cần kỳ ngộ cùng thời cơ ở liễu thần bên dưới. Vương Đằng ngược lại khá là xem trọng lá. Ngoan nhân cùng vô thủy ba người. Bọn hắn đồng dạng kinh diễm cổ sử. Có lẽ có thể đang tìm đến thời cơ bạch. Theo sát, lại một vòng trói lọi cổ sử đầu nguồn trước thần dương óng ánh bay lên. Gia nhập chiếu dọi thượng thương tiên đế hàng ngũ hai vị tế đạo giả. Hai vị tiên đế hợp lực. Chỉ một thoáng liền tăng nhanh tiến độ. Nguyên bản mơ hồ hình thể từ từ ngưng tụ. Có đã từng lưu lại dấu vết tự thượng thương tàn khư bốn phương tám hướng bay tới. Hòa vào bóng dáng bên trong hiện nay. Ở trải qua quỷ dị trí cao càn quét sau. Thượng thương có thể bị chiếu dọi trở về. Cũng chỉ có ba vị tiên đế các đạo hữu có thể trở về. Không biết tỷ tỷ khi nào có thể trở về. Năm xưa thần nhằm phía cao nguyên. Triển khai không người hiểu rõ đại chiến. Tái hiện lúc liền đã héo tàn rồi. Lạc Đế ý nghĩ chập trùng. Nhìn thấy Vương Đằng bóng lưng không khỏi lại nghĩ tới tỷ tỷ của chính mình Phấn Hoa Đế lúc trước. Trói lọi thượng thương cổ sử đệ nhất nhân. Lại vô thanh vô tức kết thúc chán trường có thể. Ở thiên đế cùng đạo chủ giúp đỡ dưới. Tương lai Phấn Hoa Đế cũng có về khả năng tới. Chư thiên lớn mạnh, thượng thương chiếu rọi, ách thổ tu sinh dưỡng tức. Nguyên bản sóng lớn mây lên đại thiên chư thế đều rơi vào bình tĩnh năm tháng. Đã không còn phong hỏa lang yên nhưng ở bình tĩnh này bên dưới. Lại đồng dạng dòng chảy ngầm mãnh liệt một khoảng thời gian sau. Trong tế hải nguyên bản dọc theo con đường tiến lên. Thu nhận lúc trước cổ giới tàn dư tiến hành tiểu tế trắng đen hai vị chủ tế giả nghỉ chân bởi vì du. Dương trong sóng lớn, thình lình chen lẫn tế đàn màu máu mảnh vỡ. Nội bộ có bốn đạo, hết sức suy nhược tàn dư hồn quang là lúc trước bị dư âm đánh diệt ở trong chư. Thiên bốn vị chủ tế giả. Màu đen chủ tế giả có vẻ hơi ngạc nhiên. Nhanh chóng tiến lên chặn đứng tế hải sóng lớn đúng như dự đoán. Kia bốn đạo khí tức đã đến tiêu diệt biên giới. Tự hồ một giây sau liền muốn vĩnh tịch bình thường màu trắng chủ tế giả cũng là tiến lên. Đem tế đàn màu máu mảnh vỡ thu hồi đúng vào lúc này. Có mịt mờ gợn sóng tỏa ra. Theo bốn vị trí cao sót lại hồn quang cùng tế đàn màu máu tràn vào hai vị chủ tế giả trong cơ thể. Vo ve, người ở bên ngoài vô pháp phát hiện góc độ bên trong. Thời quang lô cùng cối xay đá xuất hiện tại màu trắng chủ tế giả bản tính linh quang bên trong. Trực tiếp đem nuốt hết bao trùm vào. Chìm nổi ở hồn quang nơi sâu xa nhất ánh lửa diễm diễm. Kim văn tầng tầng. Hai cỗ vô cùng mạnh mẽ chủ động sức mạnh suýt nữa trong nháy mắt đem bạch chủ tế đốt diệt. Nghiền nát thành cạn. Thần trong cơ thể thủy tổ vật chất có thể căn bản là không có cách đối kháng hai người này đâu. Nguồn chính là chết ở trong đó. Chớ nói chi là lưu lại vật chất mà màu đen chủ tế giả bản tính linh quang thì bị vạn kiếp luân hồi. Liên thu nạp, trầm luân vào lá sen bên trong. Trải qua từng bộ cổ sử. Lần lượt kỷ nguyên luân hồi gột rửa. Bảo đảm thanh minh chợt vạn kiếp luân hồi liên này liền rơi xuống thạch cầm trên. Lá sen gợn sóng dây đàn. Tấu vang từng trận ôn hòa cầm âm. Để thần hồn quang đều hoạt bát lên, hai cái khí. Xem ra sức mạnh của nguyên sơ vật chất vô cùng mạnh mẽ. Không thể không lấy cổ khí hợp lực. Hai vị chủ tế giả đều là sinh ra cảm xúc này còn vẻn vẹn là. Duy trì bản tính linh quang ở nguyên sơ vật chất ăn mòn dưới tỉnh táo. Mà không phải đốt diệt đối kháng nguyên sơ vật chất. Thấy rõ sự mạnh mẽ cùng khó chơi. Chẳng trách có thể tạo ra được thập đại thủy tổ như vậy quái vật mà ngoại giới. Thời gian bất biến, bọn hắn như là chẳng hề làm gì. Chỉ là đem tế đàn màu máu mảnh vỡ cùng bốn đạo tàn dư hồn quang thu hồi liền ngay cả thủy tổ lưu. Tại bọn hắn trên người tầng kia đảm nhiệm tai mắt che chở lực lượng cũng chưa từng phát giác. Phát hiện không thích hợp đương nhiên. Điều này cũng có Vương Đằng cùng Hoang Đăng chấn nhiếp. Để bọn hắn không dám nhiều lần đưa mắt tìm đến phía chư thiên cùng tế hải nguyên nhân. Song phương đều không nguyện mưu tính bại lộ. Lúc này mới có thể nhân lúc cơ hội một bên khác. Đỉnh cấp trí cao cùng ngân văn chủ tế giả tắc cẩn trọng thu thập lực lượng. Tiến độ rất nhanh đang mưu đồ đạt thành sau. Trắng đen hai vị chủ tế cũng không có làm bừa. Mà là tiếp tục tiến lên. Một đường đi đến tế hải biên giới. rất xa thu thập lúc trước ngoài chư thiên hài cốt cùng sức mạnh. Hóa thành tiểu tế chất dinh dưỡng liền như vậy hiểu ngầm cân bằng bên trong. Lại qua một khoảng thời gian, khoảng cách đại chiến kết thúc đã đủ có vạn năm thượng thương chi thượng. Một vị lộ tận giả hình thể đã rõ ràng, đang ở từ từ trở về, đặt chân thế gian thần ý niệm đã cùng mọi người tiếp xúc. Biết được chiến bại tới nay các loại biến hóa, cũng không khỏi một tiếng thở dài, ách thổ bộ tộc nơi sâu xa. Vẫn còn có thủy tổ sức mạnh như vậy. Năm xưa phấn hoa đế một đi không trở về. Hóa ra là gặp như vậy tập kích. Hiện nay sẽ không lại có thêm như vậy thảm kịch. Chư thiên hai vị tế đạo giả dương kích ách thổ. Vĩnh tịch dòng dã bốn vị thủy tổ. Làm cho bọn hắn lui lại. Không thể không tu sinh dưỡng tức. Lúc này mới có các đạo hữu trở về cơ hội. Tam khí chủ nhân Mãnh Hải mở miệng. Quét qua lúc trước uể oải thượng thương lộ tận cười khổ. Thế cục hôm nay, cho dù bọn hắn trở về thượng thương cũng đem không còn tồn tại nữa. Triệt để trở thành lịch sử tương lai. Có lẽ chỉ có chư thiên trận doanh thượng thương một mạch tồn tại nhưng này đã xem như là tốt nhất. Kết cục, nếu là không có hai vị chư thiên tế đạo giả giúp đỡ. Bọn hắn đã sớm triệt để vĩnh tịch. Nơi nào còn có trở về cơ hội cơ bản thị phi ân oán bọn hắn đương nhiên sẽ không biết. Tự nhiên vâng theo, đưa về chư thiên cùng lúc đó. Bốn vị chủ tế giả cũng rốt cục hoàn thành rồi tiểu tế thu thập. Hội hợp đến một chỗ, mở ra liên thông hướng ách thổ cao nguyên đường nối chúc mừng đạo hữu. Lộ tận chờ thăng hoa, hôm nay liền có thể nhảy một cái công thành. Màu đen chủ tế giả mỉm cười. Nhìn về phía đỉnh cấp trí cao đối phương cũng là bao hàm ý mừng đáp lại nói, nơi nào. Chỉ là bao năm tháng qua mài nước công phu thôi. Ba vị đạo hữu cũng đem đặt chân tổ cảnh. Không cần phân cái gì trước sau. Ngân văn chủ tế giả cùng bạch chủ tế cũng là vờn quanh mà đến. Ở trong tiếng trò chuyện một tấm bóng mở miệng lớn đem bốn vị trí cao nuốt hết. Mang về ách thổ bạch. Mới vừa đạp xuống chân cao nguyên. Liền có một luồng mịt mờ sức mạnh gào thét mà qua. Tự vị trên người chủ tế giả từng cái vòng vèo. Mãi đến tận xác nhận không có sự dị thường phía sau mới biến mất bất luận là bốn vị chủ tế giả tàn. Hồn vẫn là bốn cái cổ khí. Nguyên vốn là sinh ra ở cao nguyên bên trong. Tự nhiên không phải ngoại vật. Sẽ không bị cao nguyên lực lượng bài xích. Vì vậy thành công tiến vào. Cũng chưa từng bị bài xích ở bên ngoài nơi sâu xa. Cảm ứng được ra ngoài bốn vị trí cao trở về, ngồi xếp bằng quan tài cổ trên ba vị thủy tổ tự nhìn xuống trong thời không tương lai hút ra ánh mắt. Lần thứ hai nhìn phía ách thổ, không có bị phát hiện. Xem ra hoang cùng đằng cũng ở kín đáo chuẩn bị cái gì. Ta mơ hồ cảm nhận được thượng thương từ lâu tịch diệt cổ sử lần thứ hai tiếp tục. Có tồn tại tự trong cõi u minh trở về. Ha ha, thượng thương lộ tận. Lúc trước bọn hậu bối có thể đem bọn hắn đánh giết. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Mỗi có chuẩn bị mới sẽ hình thành bình tĩnh hiểu ngầm. Mãi mãi cũng không nên xem thường đối thủ. Đến lần này cấp độ, các loại chuẩn bị cùng thủ đoạn đều là vượt quá tưởng tượng. Ba vị thủy tổ liên tiếp mở miệng. Cũng là đang âm thầm quan sát dị động. Trước sau đều chưa từng đại ý quá bọn hắn cũng biết. Chư thiên hai vị tế đạo giả đều không phải người hiền lành. Luôn có chuẩn bị đem bọn hắn gọi đi. Một người dung hợp thiên mâu thủy tổ nguyên sơ vật chất. Ba người khác trước tiên cùng tương ứng nguyên sơ vật chất giao hòa một phen. Sớm thích ứng, như vậy cũng có thể tăng nhanh chút tiến trình. Thời quang lô nguyên văn là có đối kháng nguyên. Sơ vật chất biểu hiện, nhưng ta cảm giác chỉ dựa vào một cái quá sức. Cho nên mới đem cái khác khí cũng mang tới. Quỷ dị tiên đế chịu đựng lên hẳn là chống lại sẽ không như người ngoài mãnh liệt như vậy oanh. Thời quang lô trên phù văn gian. Có ánh lửa vọt lên. Bao phủ sở phong linh hồn. Giúp hắn chống đỡ cuối cùng cắt rời. Giảm bớt hắn tiêu vong thời gian. Thân thể của hắn đang lột xác. Trở nên rất khủng bố. Rất mạnh mẽ. Bất tường sức mạnh ở mở rộng. Đang cuộn trào mãnh liệt. Đồng thời thân thể của hắn hừng hực đốt cháy. Hắn phải gian nan bỏ qua nguyên sơ vật chất. Nhân lúc nó hiện tại không sôi trào. Đuổi đi sạch sẽ. Thời quang lô bên trong ánh lửa toàn bộ tiến vào thân thể. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.